Lam Lăng gật đầu nói. Ngươi cũng biết ta ra mặt có nhiều bất tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi gật đầu nói. Cho nên, bây giờ Đông Châu học cung bên trong, chỉ có hai người chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi không cách nào ra mặt, vậy liền chỉ có ta đi. Lam Lăng gật đầu nói. Việc này, ta thay Lâm Bạch đa tạ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi hừ lạnh nói. Không cần phải nói tạ ơn, ta vừa rồi cũng đã nói, coi như Lâm Bạch muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại Đông Châu học cung võ giả trong tay. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.